Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2711. Chương 2711. Gió êm sóng lặng. Hai ngày sau đó, chiến đấu lần nữa bộc phát. Cùng trước đó đã phát sinh vô số lần chiến đấu không hề khác gì nhau. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đã thành thói quen như thế. Thậm chí rất nhiều người đối với cái này đều có chút chết lặng cảm giác. Chiến đấu vẫn là như vậy kịch liệt. Vô số năng lượng kinh khủng bộc phát. Khắp nơi đều tràn đầy khí tức tử vong. Độc Long Tôn giả đối thủ y nguyên vẫn là Phong Vô Cương. Bất quá không có Loan Thừa Cương phối hợp. Phong Vô Cương ngược lại là có chút bị Độc Long Tôn giả phản áp chế. Tại kịch độc hắn kỳ thật so Độc Long Tôn giả hơi kém một số. Bất quá tại thực lực bản thân bên trên, hai người bọn hắn không sai biệt lắm. Nguyên bản có Loan Thừa Cương giúp hắn khống chế kịch độc. Cho nên Phong Vô Cương có thể áp chế Độc Long Tôn giả. Mà bây giờ Loan Thừa Cương không có, cho nên hắn ngược lại cảm giác có chút bị quản chế. Nhưng miễn cưỡng cũng là có thể chống đỡ được. Nhưng quyền chủ động không ở trên người hắn. Mỗi lần muốn rút lui, còn cần cái khác cao thủ phụ trợ mới được. Đương nhiên, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, y nguyên vẫn là Thân Đồ Liệt Thiên bên kia. Bán thần cảnh giới sức chiến đấu, tăng thêm Miêu Thành Không kia trận pháp thần kỳ phụ trợ. Hắn mỗi một chiêu một thức đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Ba ngày không đến thời gian, Thiên Ma Đại Lục như thường lệ rút lui, ngay ngắn trật tự, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều như thế. Mê Duyên Đại Lục bên này cũng không có cái gì khác biệt, một bên thu thập chiến trường, một bên hướng trong trận pháp lui. Có một bộ phận người đã bắt đầu giữ gìn trận pháp. Chưa biết kế hoạch kia số ít nhân chi bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng nhìn không ra cuộc chiến đấu này cùng thường ngày có cái gì khác biệt. Cũng chỉ có đứng đầu nhất đám người kia biết, bọn hắn lần này trong chiến đấu chỗ phục dụng khôi phục linh đan. So trước đó cao cấp mấy cái cấp độ, Thân Đồ Liệt Thiên lúc này đơn độc tại chính mình hành cung bên trong tu dưỡng. Sắc mặt của hắn so sánh tái nhợt, khí sắc không tốt, bất quá hơn một năm nay thời gian xuống tới. Đối với loại tình huống này hắn cũng đã quen thuộc. Mỗi lần chiến đấu kết thúc về sau đều sẽ có như thế một cái giai đoạn. Hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Liền hơn 10 cái giờ mà thôi. Sau đó hắn rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Thật muốn coi như dù là không cần Miêu Thành Không trận pháp kia gia trì, chiến đấu 3 ngày sau đó hắn cũng cần không sai biệt lắm thời gian đến khôi phục. Tâm tình của hắn rất không tệ, bởi vì không bao lâu nữa, bọn hắn bên kia lại có một nhóm cường giả sắp đến. Mà lại lần này, ngay cả Đan Vương Điện Điện Chủ cũng mang theo một nhóm lớn luyện đan sư tới. Đừng tưởng rằng luyện đan sư ở chính diện chiến đấu vô dụng. Kỳ thật sử dụng vô cùng lớn, như loại này chiến tranh, đan dược tiêu hao chi đại là không cách nào tưởng tượng. Tu luyện sử dụng những cái kia linh đan không nói trước. Liền nói chiến đấu chung khôi phục dùng hồi linh đan. Thụ thương thời điểm cần chữa thương đan. Sau khi trúng độc dù là sẽ không hạ độc chết, nhưng là vì có thể nhanh chóng đem độc tố bài trừ, cũng cần giải độc đan các loại các dạng linh đan. Mà lại, cái này cũng còn phải là đẳng cấp cao. Bởi vì nơi này võ giả tất cả đều cao thủ. Những cái kia 5-6 phẩm linh đan cơ bản đã vô dụng. Đây là hai mảnh đại lục cao nhất chiến trường. Thiên Ma Đại Lục ở phương diện này kỳ thật vẫn luôn ăn thiệt thòi. Đây cũng là bọn hắn rõ ràng tổng thể thực lực mạnh rất nhiều, lại một mực không công nổi nguyên nhân một trong. Hơn nữa còn là tương đối trọng yếu nguyên nhân. Trước đó tới người đương nhiên cũng có luyện đan sư. Nhưng là luyện đan sư cái nghề nghiệp này vô luận là ở đâu phiến đại lục đều là cực kỳ hy hữu cùng chân quý, ai cũng tổn thất không nổi. Cho nên tại giai đoạn trước thời điểm, Thiên Ma Đại Lục có rất ít luyện đan sư tới. Luyện đan sư cũng xác thực dễ hỏng. Tuyệt đại đa số luyện đan sư, tự thân sức chiến đấu đều là rất yếu. So bình thường cùng cảnh giới yếu nhược không ít. Cùng cảnh giới chú khí sư đồng dạng đều mạnh hơn bọn họ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN